Trên nét mặt đang hớn hở của hai mẹ con thấy lộ vẻ khó chịu, dường như một hình ảnh xấu xa hiện ra trong óc họ mà họ hết sức xóa nhòa đi không được. Từ lúc đó, bà Phán ít nói chuyện bông đùa, mà cô An thỉnh thoảng lại cọ quậy không yên trên ghế giải. Một năm về trước, một hôm ông Phán tuyên đi làm không thấy về nữa. Bà Phán lo sợ, giao tò hỏi tin tức thì hay rằng hồi 10 giờ sáng, ông đã nhận được cái trát bắt vì tội ăn hối lộ. Dạo đó đó, bà chẳng làm gì mà có hai cái má và chiếc ngực quý phái ngày nay, và cô An còn là cái chắc vô giá trị. Sau 3 tháng nằm ở trại ký giam, ông Phán ra tòa lĩnh 18 tháng tù. Khi lại bị xích tay giải về hỏa lò, ông nom thấy vợ con đứng dưới bóng cây bên tòa án sụp sịch khóc thảm thiết thì ông cũng không sao ngăn nổi được nước mắt. Ông thấy cảnh tan hoang của gia đình mất chủ mà lo gì, ngoài ông ra còn ai có thể che chở cho hai tấm thân yếu đuối kia nữa. Ngoài giờ ăn cơm và lúc điểm danh, ông chỉ nằm trên sàn, hai chân ghết lên cái cùng gỗ, dắt tay ngang mắt, nghĩ cách làm tiền nuôi bọn người giấc dưỡng ở ngoài. Tuy cảnh trái ngược thật, song ông đã là một người đàn ông, bao giờ cũng phải lo cho tròn bổn phận làm cha và làm chồng. Lắm khi đêm khuya chằn chọc, chí ông đương bói gói thì đằng đầu trại, một bác tù cao hứng lại gióng to: "Ai đưa tôi đến chốn này? Bên kia tòa án, bên này đề lao. Từ khi mắc nạn đề lao, tin ra thì có, tin vào thì không." Giọng hát khô khan, xong ông nghe ra muôn phần não nuột. Ông toàn nói điệu vài câu cho hả tấm lòng uất ức. Nhưng bác cai đã đập chiếc gôi mây xuống sàn mà quát: "Im mồm!" Chồng chạy lại chỉ còn tiếng ngáy với tiếng mũi. Trời không nỡ phụ kẻ có lòng tốt. Hết hạn chống án, ông nhận được một tin mừng: trong nhà pha thiếu người làm bàn giấy, sếp ông đã nghĩ đến ông. Bắt đầu hôm sau, ông lại nghiễm nhiên ngồi biên chát làm cái nghề cũ của mình. Sự may mắn còn đưa ông xa hơn nữa, ông được giữ phận sự sắp đặt những chuyến tù phát giảng. Đến đây, tôi hãy xin chua nghĩa hai điều. Một là khi người ta có tí quyền pháp trong tay thì người ta có thể làm cái sức mạnh vô hình đó biến thành một sức mạnh hữu hình, thí dụ như những đồng bạc vừa xính vừa trắng vừa kêu. Hai là ngục thất âm u không khi nào lại là chỗ để cho tội nhân ngồi đọc kinh sám hối cả, vì nếu tiếng sợ có hai chữ thì tiếng liều có bốn chữ nhiều hơn. Ông Phán đã sinh ra làm người, lĩnh chức ông Phán thì tránh sao ra ngoài hai điều ấy. Vậy nên ít lâu sau, khi lên bậc tù anh chị, người ta thường bắt gặp những cuộc thì thầm giấm dúi giữa ông và bọn tù nhân đã thảnh án. Sợ cảnh vạn bú sơn la, người 5 đồng kẻ 1 chục, ông thu nhặt ngấm ngầm chẳng mai ngày không. Số tiền bỗng tự nhiên đã là một liều thuốc cho ông ăn ngon ngủ kỹ trong ngục, đợi phiên gác thay đổi bốn để gửi về cung đốn vợ con. Những khi giờ nghỉ buổi chiều, ông trải chiếu nằm xuống gầm sàn cho đỡ ghiệp, ngó mắt ra lỗ tu mai khoét dưới chân tường thì trên môi chua chùa những gâu. Ông để nở một nụ cười bằng lòng của người đã lo tròn bổn phận. Chẳng bao lâu loạn tù hết, ông mang áo chiếu trả lại ông xiếp, thuê xe về nhà. Những sự thay đổi trong đời vật chất của bà Phán và cô An làm cho ông nở nang gan guộc, nhưng trên mặt phấn và môi đỏ nẫu của hai người Ông thường thoáng thấy một vẻ bằng khoăn khó chịu. Cho đến một buổi tối, bà Phán buột miệng, nghĩ to lên rằng: Giá ông được đi tù 10 năm, có phải cả nhà sung sướng không nhỉ? Cô An vội vàng nói theo: Dân, thầy cứ ở trong hỏa lò mà lại vui vẻ hơn đây. Ông Phán như tỉnh giấc mê, sửng sốt đáp: Ừ nhỉ. Rồi ba người lùng nhau thẫn thờ, tiếc ghé một dịp may hiếm có. Viết năm 1934, in trong Ông Chủ Báo, phổ thông Bán Nguyệt Sang số 61. Hết truyện.